Chương 267, Thiên Đế Chi Nhãn. Ạ Cả Sỉ Sẩy Rủ Dư hai mắt màu đỏ tươi không ngừng lập lòe hai Thiên Đế Chi Nhãn bóng rổ ở Ạ Cả Sỉ tay trái tay phải không ngừng nhảy lên, dần dần hình thành tàn ảnh rô nở dê như tiết ấu. Tê thật nhanh vận cầu. Mọi người sắc mặt kinh ngạc. Rất hiếm thấy Ạ Cả Sỉ bộ dáng này, tỉnh đến hắn phải chăm chỉ phát huy thực lực. Ạ Sở Sỉ từ tốn nói. A áo Mỹ Nẹ Đức Kỳ nhàn nhạt phân tích nói tuy rằng củ rổ cổ mở ra dạ tính, thế nhưng hắn vừa thu hồi dạ tính, kết quả vẫn là rất khó nói. A Cả Sỉ Sẩy Rủ Dư trong mắt màu đỏ tươi không ngừng lập lòe, trực tiếp đem củ rổ cổ tệ xua phủ thấu. Thu hồi dạ tính, cũng thật là ngông cuồng. A Cả Sỉ ở củ rổ cổ tệ xua đi phía trái chết di động thời gian, đem cầu một dưới khố đổi tay hướng về phía bên phải đột phá. Tuyệt diệu thời cơ củ rổ cổ bước chân ca quát xoay một cái, trực tiếp hướng về phía bên phải một đường. Mà Ạ Cả Sỉ Sẩy Rủ Dịu Ngoa Y Y muốn dự đoán rô nở dê như thế, đi phía trái chết biến hướng lôi kéo. Lạt lạt lạt lạt lạt lạt lạt lạt hai người rằng có biến hướng quyết đấu. Ạ Cả Sỉ liên tục biến hướng, mỗi lần đều là cùng củ rổ cổ di động phương hướng ngược lại, lại như là rất sớm dự liệu được củ rổ cổ động tác. Ca quát một tiếng, củ rổ cổ cả người mất đi cân bằng. Nét miệng lên vẻ mỉm cười, đây chính là Thiên Đế Chi Nhãn mà Ạ Cả Sỉ Sẩy Rủ Dịu như một tia ánh sáng đỏ bình thường từ phía bên phải đột phá, tốc độ nhanh đến khiến người ta khiếp sợ. Ạ Cả Sỉ, ngươi lại tỉnh nơi nào? Một thanh âm từ Ạ Cả Sỉ lỗ tai vang lên, không khỏi để Ạ Cả Sỉ sắc mặt khiếp sợ. Ạ Cả Sỉ tay phải tuyệt diệu nhẹ nhàng một nhóm, bóng rổ tẩu một tiếng bắn ra xoay tròn đi ra ngoài. Cù rổ cổ bàn tay cu nở dê bởi vậy vung không. Nhếch miệng lên vẻ mỉm cười nói rằng, ngươi Thiên Đế Chi Nhãn cũng không tệ lắm mà bóng rổ trực tiếp lan truyền đến gieo mì bù trịa trong tay. Thật nhanh, dĩ nhiên có người có thể qua đi củ rổ cổ. Sắc mặt của mọi người trợn mắt ngoác mồm lên, bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy củ rổ cổ bị qua rơi mất. Hơn nữa vừa nãy củ rổ cổ suýt chút nữa ngã xuống đất bàn trên, dùng một tay đẩy một cái mới vọt ra ngoài, sau đó cân bằng bước chân mới chạy tới Ạ Cả Sỉ bên cạnh. Nhưng cũng bị Ạ Cả Sỉ truyền bóng xảo diệu tránh thoát đi tới. Đừng hòng quá khứ triệu cả ghệ mì trong nháy mắt nhảy lên trên không trung, âm che ở gieo mì bù chỉa trước mặt. Ha ha, gieo mì bù chỉa thân thể bắt đầu sau này nhảy lên, sau đó tay hướng về trên không đẩy một cái tàu bóng rổ cao cao lăn lộn sát qua tải gạ cả ghệ mì năm ngón tay cửa ải lớn, sau đó rống ruột vào võng. 50. 66 là cực tốc ngửa ra sau không hổ là ngũ tướng bóng rổ mở cầu lan truyền đến củ rổ cổ trong tay, củ rổ cổ trong nháy mắt hóa thành một đạo ánh sáng quyển tịch toàn bộ sân bóng. Ạ Cả Sỉ Sẩy Rủ Dư che ở củ rổ cổ trước mặt, trong mắt lập lòe hào quang màu đỏ. Nết nết nết là kê. Thiên bay lượn tàn ảnh từ Ạ Cả Sỉ Sẩy Rủ Dư trước mặt hiện ra, xuất hiện lần nữa bên phải chết đem bóng rổ hướng về trên không vứt lên. Âm cù rổ cổ hóa thành một đạo chớp giật từ Ạ Cả Sỉ Sẩy Rủ Dư phía bên phải đột phá mà qua. Các lệ mỉ cùng đối phương kỳ trịa nhảy lên thật cao. Đều cút ngay, triệu một đạo bóng người màu xanh lam sẫm xuất hiện ở hai người trên đỉnh đầu, dùng tay ôm lấy bóng rổ, đi phía trái chết nhẹ nhàng một nhóm, vẽ ra một đạo cô tuyến. Tay trái hướng về giỏ bóng rổ đập một cái. Ẩu con bóng rổ cùng giỏ bóng rổ kịch liệt va chạm, lam giá kèn kẹt xì xì lay động. 68, 50 đàn Ạ Cả Sỉ Sẩy Rủ Dư sắc mặt bắt đầu âm trầm lên, hắn Thiên Đế Chi Nhãn căn bản là không có cách phòng vệ củ rổ cổ, coi như có thể đạt được, nhưng vẫn là ke mở xa củ rổ cổ đạt được tốc độ, hơn nữa điểm số chênh lệch. Ạ Cả Sỉ Sẩy Rủ Dư đem bóng rổ nhẹ nhàng một nhóm. Âm bóng rổ xuyên qua toàn bộ bán tràng, xảo diệu lan truyền đến nội tuyến Chỉ Hỉ Rồ. Mà Chỉ Hỉ Rồ 5 người phòng thủ, trực tiếp một câu trên tay lam. 52. 68 đán. Cái gì, hàng này lúc nào đến cựu hướng về dần với sắc mặt nghi hoặc nói rằng, căn bản không có chết thấy người này đi tới. Không muốn ở bại, Hyuga, mau mau tiến công. Ý dù kỳ sùn hét lớn. Cù rổ cô nhận được bóng rổ sau khi, một cái xoay người trực tiếp qua đi trước mặt gieo mì bù chia. Thật nhanh gieo mì bù chia sắc mặt tràn đầy chấn động, trong lòng đột nhiên cả kinh, so với sơ trung thời điểm nhanh hơn nhiều. Cù rổ cổ thân thể hơi nghiêng về phía trước, khác nào theo tức vận cầu, bóng rổ lại như một tinh linh rô nở dê như ở hắn dưới khố không ngừng vận chuyển, tiết tấu lúc nhanh lúc chậm, để dạ cụ dạn mấy người nhíu nhíu mày, bọn họ ở cụ rổ cổ trên người cảm giác được mãnh liệt vi cùng cảm kỳ chiến búa che ở cụ rổ cổ trước mặt, nhìn chòng chọc vào cụ rổ cổ tệ xưa, hắn biết vương bài là cụ rổ cổ, đặt được tay cu nở dê là cụ rổ cổ, chính là nói nhất định phải phòng vệ cụ rổ cổ mà dạ cụ dặn cao trung toàn bộ người hướng. Về kỳ chia bên cạnh dựa vào, liền ngay cả ạ ca si cũng vậy. Lạt cụ rổ cổ chúi về phía trước một cái khởi động tốc độ, quanh được kỳ chia nếp vun một trọng tâm rủ xuống khẩn dán vào cụ rổ cổ chân trước biến chân sau biến chân trước, một ma sát sàn nhà ánh sao 44 bán chuyển độ, lạt đi thẳng tới kỳ chia nếp vun phía bên phải cùng lúc đó cụ rổ cổ bắt đầu theo nghiêng về phía trở cờ xoay tròn, ẩm cả người thân thể sổ ANO cờ lên. Đem bóng rổ quay về trên không thu đoan nở lăn lộn trong lúc đó đẩy đi ra ngoài hoàn toàn không thấy kỳ triển đẹp vui. Âm một đạo to lớn cột sáng bắn về phía giỏ bóng rổ, xốc lên một mảnh sóng khí xoay tròn, dạ cụ giản chặn lại đã không kịp, bởi vì quá cao ẩm chờ bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm. Bọn họ chỉ thấy trước mắt một đạo màu lam đậm cột sáng qua lại qua bọn họ bên hông, lần thứ hai thổi tan dạ cụ giản mọi người tóc. Lấy máu chúng sinh uống thay nước. Dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.